Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 313, Bách biến tâm kinh. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Sau một khắc, một cỗ mịt mờ khí tức hướng phía trước đánh tới. Nháy mắt đem đối phương thả ra áp lực chen lấn trở về. Không chỉ có như thế, còn thuận thế đâm vào cái kia trên người 5 người. Ken két tương đương 5 người cơ hồ là cùng nhau đứng dậy. Dưới mông ghế trực tiếp vỡ thành chôn phấn. Nhìn xem Lục Trường Sinh ánh mắt mang theo một tia che giấu không đi kiêng kỵ. Mặc kệ bọn hắn vẻn vẹn thăm dò là chủ yếu, nhưng kết quả lại vượt quá dự kiến. Các vị chớ có tổn thương hòa khí. Nhiệm vụ lần này chúng ta cũng không cái gì xung đột chỗ. Mọi người mục đích đều là nhất trí. Hợp lực một chỗ làm mới tốt. Mang theo Lục Trường Sinh tới nam tử nói. Lục Trường Sinh nho nhỏ lộ một tay khiến người khác kiêng dè không thôi. Một tên thân cao bình thường. Thể phách rắn chắc nam tử đi ra. Trên đầu sợi tóc ngân bạch. Tựa hồ có chút niên kỷ. Mọi người tụ tập đến nơi đây. Đơn giản là tự mình thẩm tra đối chiếu một chút. Nhìn xem nữ nhân kia là không phải tại lừa phỉnh chúng ta. Dù sao việc này việc quan hệ Bạch Ngọc Kinh. Một cái sơ sẩy, liền là thân tử đạo tiêu. Đạo hữu nói rất đúng. Ta cũng không vòng vèo tử. Người kia và ta nói, là chui vào Bạch Ngọc Kinh bên trong. Cầm tới một vật, là liên quan đến đại giới. Ta cũng vậy, một dạng, Lục Trường Sinh gật đầu. Đằng sau đối phương lời nói, trên đại thể không có gì xuất nhập. Chỉ là tại chi tiết cùng mình biết ít đi rất nhiều. Cuối cùng liền là thù lao sự tình. Không biết người kia cho chư vị ưng thuận cái gì thù lao. Lúc này, nam tử lại là hỏi ra lời này tới. Chàng diện an tĩnh một chút. Cái kia mang Lục Trường Sinh tới nam tử cười mà nói. Cho thù lao của ta tự nhiên là cái kia tiến vào đại giới danh ngạch cùng phá kính đan. Cùng một môn tuyệt học. Nói xong, nhìn về phía những người khác. Các vị đâu? Một dạng. Cùng là, Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn không cần phân biệt đối phương chỗ nói thật hay giả. Bởi vì không cần thiết, mình lấy được muốn đồ vật là được rồi. Đừng nhìn mọi người tại cái này nói đồng tâm hiệp lực. Thật tới lúc đó, 8/9 phần 10 là ai cũng không tin được ai. Bạch Ngọc Kinh đối mọi người đến nói không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Tục ngữ nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu là thật sự tụ tập đến một lần, ai dám cam đoan có thể hay không bị đối phương dùng để cản súng. Đàm luận ở đây, đám người nhận liền rời đi. Đến ban đêm, Vạn Tố Tố tìm tới cửa, mang theo đám người rời đi thôn. Không bao lâu liền đến đảo nhỏ một bên khác, tiến một chỗ trong rừng tiểu uyển bên trong. Sâu kín môn hộ hai bên treo hai chuỗi đèn lồng. Hai tên thị nữ đứng tại loại kia đợi đã lâu. Sắp xếp xong xuôi a? Đã sắp xếp xong xuôi. Một tên thị nữ trả lời. Vạn Tố Tố gật đầu. Hướng phía sau lưng chư có người nói. Các vị đi theo ta. Một đoàn người tiến vào tiểu uyển bên trong. Dưới chân là đầu gỗ dựng tiểu đạo. Cách xa mặt đất có 2-3 mét khoảng cách. Uyển uốn lượn diên lan tràn đến trong rừng rậm. Đến một tòa phòng trước. Vạn Tố Tố hướng chúng nhân nói. Các vị ở đây chờ một lát một lát. Nói quay người rời đi. Một lát sau, lại dẫn mấy tên thị nữ đi tới. Những thị nữ kia trong tay kéo lấy khay. Phía trên các đặt vào một cuốn sách sách. Đưa đến đám người trên tay. Đây là cái gì? Một người dò hỏi. Những người khác nhìn xem trên tay sách. Trong lúc nhất thời trong mắt cũng tồn tại một chút lo nghĩ. Các vị có thể nhìn nhiều một hồi. Vạn Tố Tố nói. Nàng tỏ ý bọn thị nữ rời đi. Mới lên tiếng. Trong tay các vị sách chính là ta phục linh đảo một môn bí kỹ. Tên là Bách biến tâm kinh. Xem như sớm cho các vị thù lao. Về phần nội dung như thế nào. Các vị chờ chút tự hành quan sát nghiên cứu là được. Bởi vì tình huống đặc thù. Cho nên liền cần các vị tận lực tại cái này trong vòng 2 tháng. Trưởng khống này bí kỹ một chút quyết khiếu. Các vị đạo hữu chí ít đều là luyện khí tôn sư. Muốn học có thành tựu, vấn đề cũng không lớn. Lúc này, Mấy tên người quan khán cũng nhìn bộ phận nội dung, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này bí kỹ không tệ. Vạn Tố Tố nhìn sang, nói, tự nhiên, này bí kỹ thế nhưng là ta Phục Linh đảo tổ sư lưu lại đồ vật. Người kia cả kinh nói, thế nhưng là đời thứ nhất tổ sư. Vạn Tố Tố gật đầu, tê tương đương, người kia hít một hơi khí lạnh. Đời thứ nhất Phục Linh đảo tổ sư thế nhưng là luyện thần tôn sư a. Vạn Tố Tố không có tiếp tục tại cái đề tài này trên lưu lại. Nói ra, cái này Bách Biến Tâm Kinh chính là một môn cực kỳ cao minh ẩn nấp kỹ xảo. Các vị có thể trưởng khống trong đó chi pháp, muốn lẫn vào Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối không phải việc khó. Tu luyện được càng cao thâm, càng khó lấy bị phát giác. Đã như vậy, các ngươi vì cái gì không sớm một chút đem thứ này cho chúng ta? Vạn Tố Tố lắc đầu nói, các hạ nếu là lại nhiều đã thấy nhiều hiểu, liền biết vì cái gì như thế. Huống hồ, Phục Linh đảo một mực bị Bạch Ngọc Kinh giám thị. Chúng ta muốn làm gì? Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lục Trường Sinh an tĩnh nhìn lấy quyển sách trên tay sách. Không nói một lời, hắn vừa vặn thấy được sách bên trong bộ phận nội dung. Có thể giải thích người kia yêu cầu vấn đề. Cái này bí kỹ hết sức đặc thù. Cần một loại dị thú huyết dịch đến phụ trợ tu luyện. Từ đó để tu luyện người thu hoạch được cực mạnh ẩn nấp biến hóa năng lực. Có thể nói, so bên ngoài ngụy trang dịch dung kỹ năng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng bí pháp này có cái khuyết điểm, liền là cũng không phải là mãi mãi. Một khi dị thú huyết dịch hao hết, liền sẽ mất đi loại kia đáng sợ ẩn nấp biến hóa năng lực. Mà kéo dài thời gian, đại khái trên tại chừng nửa năm, cho nên mới sẽ có dạng này một tháng hạn chế. Cái kia dị thú máu, hơi chút ta sẽ để cho người đưa tới. Vạn Tố Tố nói, thời gian có chút cấp bách, các vị nếu như không có chuyện quan trọng gì, liền an tâm tại cái này tu luyện. Tiểu Uyển bên trong gian phòng, các vị coi trọng cái kia một gian, trực tiếp vào ở liền có thể, có nhu cầu, cũng có thể cùng ta nói. Phục Linh đảo sẽ xem tình huống đến tương trợ, như thế liền phiền toái. Lục Trường Sinh dọc theo một cái sạn đạo đi đến một gian trong rừng phòng nhỏ trước. Liền nơi này đi, đi theo phía sau thị nữ ghi xuống. Nói, đại nhân nếu là có gì cần trực tiếp tìm ta liền có thể. Lúc nói lời này, sắc mặt có chút ửng đỏ. Xem ra lời nói bên trong có thâm ý khác. Hắn vội ho một tiếng. Nói, ta đã biết, người đi xuống đi, chờ thị nữ rời đi. Lục Trường Sinh vào phòng, xuất ra sách chuyên tâm nhìn lại, không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu, sắc trời đã ngầm xuống dưới, trong rừng rậm sạn đạo sáng lên từng chiếc đèn lồng đỏ. Thỉnh thoảng lại có thị nữ thân ảnh từ đó đi qua. Những này thị nữ nhìn xem nũng nịu, trên thực tế đều có nhất định thực lực, thậm chí có mấy cái vẫn là nhục thân đệ ngũ cảnh. Bạch Ngọc Kinh mua chuộc Tuấn Kiệt. Cái này Phục Linh đảo đã cùng Bạch Ngọc Kinh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chắc hẳn cũng sẽ như thế. Lại thêm tài nguyên không thiếu. Có thể để cho luyện cốt cảnh, luyện huyết cảnh thậm chí luyện tạng cảnh võ giả tới làm thị nữ. Liền không có gì ly kỳ. Hắn trong lòng hơi động. Trong tay xuất hiện một mặt mộc lệnh. Tâm thần dò xét đi vào. Một lát sau, liền đem mộc lệnh buông xuống. Đi đến nhà gỗ hậu phương. Nơi đó có một cái bình đài, một thân ảnh rơi vào trên đó, sau đó hướng nơi này đi tới. Lục đạo hữu, Vạn đạo hữu, trong phòng đàm luận, Vạn Tố Tố nói, hai người vào trong nhà. Vạn Tố Tố nhìn xem Lục Trường Sinh ngồi qua vị trí trên bàn đặt vào Bách Biến Tâm Kinh sách, cười nói, đối với cái này bí kỹ, Lục đạo hữu có gì cao kiến? Lục Trường Sinh một mặt không hiểu. Rất không tệ bí kỹ. Nếu là có thể đem dị thú ô thiềm máu thời gian hạn chế khứ trừ, liền là một môn tuyệt hảo bí kỹ. Vạn Tố Tố nói, Lục đạo hữu ý nghĩ thế nhưng là cùng ta tổ sư nàng đám đó nghĩ cái gì? Không mưu mà hợp đâu. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Vạn đạo hữu lời này ý gì? Vạn Tố Tố nghiêm nghị nói, Bách Biến Tâm Kinh chính là Phục Linh đảo đời thứ nhất tổ sư sáng tạo. vì chính là muốn chui vào Bạch Ngọc Kinh, thu hoạch giới bàn. Chỉ là nhận dị thú ô thiềm huyết dịch hạn chế, khiến cho chui vào độ khó cực lớn. Về sau, trải qua mấy đại tổ sư nghiên cứu cùng cố gắng, đem phương pháp này đã làm nhiều lần cải biến. Nàng lấy ra một quyển sách, đặt lên bàn. Đây chính là cải tiến về sau Bách Biến Tâm Kinh. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia quái dị. Ngươi đây là mở cho ta cửa sau a? Vạn Tố Tố lườm hắn một cái, nói, bất quá, cải tiến sau Bách Biến Tâm Kinh mặc dù tăng cường ẩn nấp hiệu quả, cũng không có cái gì di chứng, nhưng vào tay độ khó đi cũng biến lớn hơn rất nhiều. Đa tạ, Lục Trường Sinh nói, qua mấy ngày ta liền muốn rời khỏi Phục Linh Đảo. Đến lúc đó chuyện của các ngươi, sẽ từ lão sư ta đến an bài. Nàng nói, Vạn Tố Tố vội vàng rời đi. Lục Trường Sinh đứng một hồi, đem hai môn sách đặt chung một chỗ, cẩn thận so sánh, nội dung đại khái không thay đổi, chỉ có một ít chi tiết xuất hiện biến hóa, nhưng điểm ấy biến hóa đối với hắn mà nói vẫn là 10 phần mấu chốt. Không biết hệ thống có thể không thể tiến hóa. Phương pháp này tương đối đặc thù, chỉ là một loại kỹ xảo, có thể không thể tiến hóa, hắn cũng không rõ ràng. Nghiên cứu một đêm, ngày thứ hai, thị nữ đưa tới ô thiềm máu. Huyết dịch dùng một chiếc bình ngọc chứa, mở ra bình thời điểm, bên trong nhìn xem có chút đỏ tươi máu tại hơi rung nhẹ bên trong không ngừng mà biến hóa màu sắc. Có điểm giống là tắc kè hoa đồng dạng, không có cải tiến trước đó. Tu luyện phương pháp này, cần đem huyết dịch chú nhập thể nội, hoặc là nuốt vào trong bụng. Tại cái này liền biết vì cái gì Mông Linh lựa chọn ẩn núp người nhất định phải là có khổ luyện tu vi trong người. Mà lại, còn không thể quá thấp, bởi vì ô thiềm máu cùng tự thân thuộc tính không hợp, mà lại cực kỳ bạo liệt. Nếu như nhục thân không đủ mạnh, căn bản là không có cách gánh chịu một bước này đột nhiên. Cải tiến sau, trình tự có biến hóa, nhưng lại cần muốn đạt tới luyện khí hạ tam hoa cảnh giới. Như vậy, có thể an toàn đầy đủ hấp thu ô thiềm máu. Hắn đem ô thiềm máu bôi ở bụng tề bốn phía, sau đó khống chế nhục thân lấy một loại kỳ lạ quy luật tại vận động, từ từ đem ô thiềm máu hút vào nhục thân bên trong. Sau đó liền là mượn dùng ô thiềm huyết dịch lực lượng. Đây là một cái phức tạp quá trình, nếu là không có luyện khí cảnh thực lực, cũng khó có thể tại một tháng chỉ có thể thuần thục vận dụng. Có thể nói, giao dịch này từ vừa mới bắt đầu, liền đã giới hạn tại luyện khí cảnh phía dưới. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh mở mắt ra, nhìn về phía hệ thống bảng giữa mặt mày lướt qua một tia nụ cười thản nhiên. Phía trên đã nhiều hơn một môn kỹ năng, Bách Biến Tâm Kinh, làm, thăng cấp đến cấp tiếp theo. Cần phải tiến hóa giá trị 200 điểm, vậy mà chỉ có màu lam, như thế có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết hệ thống tiến hóa đi ra kỹ năng, hiệu quả có không có biến hóa gì lớn, là vẫn tồn tại như cũ lấy thời gian hạn chế, vẫn là biến thành một loại vĩnh cửu kỹ năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.